Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1920, chương 1921, Dương Tịch Nguyệt đến. Trương Bách Nghĩa đi rồi. Hắn như không muốn để lại Hạ, không người nào dám cường hành đem lưu lại, coi như Thổ Phồn Quốc Vương là cao quý một quốc gia chi chủ cũng không được. Đứng ở Trương Bách Nghĩa sau lưng người kia thật là đáng sợ. Đặc biệt là trong khi vượt qua thiên phạt phía sau, đại thế giới vì đó thất sắc, cất bước ở hoang vu trong sa mạc. Trương Bách Nghĩa xoay người lại ngóng nhìn Đôn Hoàng, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, tựa hồ chính mình quên mất chuyện quan trọng gì, nhưng không nhớ rõ. Đi rồi. Kinh Vô Song vỗ vỗ Trương Bách Nghĩa bả vai, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Không duyên cớ ở Đôn Hoàng trì hoãn 15 năm, trong lòng hắn mặt đã sớm chán ngán. Chân trời bão cát cuốn lên, ba bóng người đứng ở Đôn Hoàng trong sa mạc, một đôi mắt nhìn dần dần biến mất ở vô tận cát vàng bên trong bóng người. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, như vậy kỳ thực cũng rất tốt. Quan Tự Tại cười nói. Có lẽ vậy. Trương Bách Nhân cười nói. Hy vọng tất cả đều có thể viên mãn. Trác Quận Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở trên núi đá. Quan Tự Tại sự tình giải quyết rồi. Nhưng hắn thiên đạo lời thề. Nhưng không có nửa điểm manh mối. Khó a. Quả nhiên ham món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn. Trương Bách Nhân âm thầm lắc đầu. Cách đó không xa dọc theo bờ ao, trước nữ đang tu luyện đạo pháp, trước nữ ngộ tính vượt quá Trương Bách Nhân dự liệu, đứa nhỏ này tha thiết yêu thiên địa, tha thiết yêu sinh mệnh, tuổi thơ liền chịu đủ người của nhân thế gian tình ấm lạnh. Một viên đạo tâm đã sớm mài óng ánh trong suốt, không tới 3 năm tất nhiên chứng thành dương thần, trước nữ cảnh giới đủ rồi, gốc gác đủ rồi. Nàng thiếu chỉ là một cơ hội, một cái có thể nhập đạo cơ hội, mà Trương Bách Nhân vì đó tẩy mao phạt tủy, cho hắn cơ hội này. Thất Tịch lúc này lười biếng ngồi ở Trương Bách Nhân bên người, co ở xích đu bên trong ngủ ngon, ôn hòa qua ánh mặt trời chiếu ở trên người, khá là thoải mái, rút đi khăn che mặt. Thất Tịch hoàn mỹ thừa kế Tiêu Hoàng hậu dung nhan. Một khuôn mặt cùng Tiêu Hoàng hậu có 6 phần tương tự. Mặt khác 3 phần nhưng là thừa kế Trương Bách Nhân Thái Dương huyết mạch. Trong thiên địa này cao quý nhất huyết mạch, dùng được mặt trò giỏi hơn thầy. Không lạ được trong thành Lạc Dương bách tính như vậy si mê. Thiếu Dương lão tổ rầm gì cầm cần câu. Bàn tay vung một cái đã thấy một cái béo khỏe cá chép bị ném tới. Hôm nay có thể ăn cá chép, thuần chủng huyết mạch, ngày sau có cơ duyên hóa rồng tồn tại, Long Cung Long Tử Long Tôn sớm muộn cũng bị ngươi ăn tuyệt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Thiếu Dương lão tổ cười nhạo một tiếng, cái kia chút cá trạch sớm đã bị ngươi hạ hỏng rồi. Nào dám cho ngươi cơ hội động thủ, ta không có quang minh chính đại xông vào Long Cung, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Long mẫu hiện tại cũng không biết như thế nào, Trương Bách Nhân. Nghĩ tới xinh đẹp Long mẫu, nhìn Thiếu Dương lão tổ quái dị ánh mắt, Trương Bách Nhân lúng túng nở nụ cười, sờ lỗ mũi một cái, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa Sơn Hà. Đúng vào lúc này từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trương, Trâm, Nhân, thanh âm quen thuộc. Kèm theo cắn răng nghiến lợi tiếng vang, hai đạo tịnh lệ thải y tự núi hạ chạy tới. Sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn tới, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. Dựa theo hắn phỏng đoán, lúc này Dương Tịch Nguyệt cần phải đang ở Long Môn khách sạn cùng lão bản quá thần tiên tháng ngày. Làm sao còn sẽ tìm đến mình? Dương Tịch Nguyệt trong một đôi mắt tràn đầy lửa giận trừng mắt Trương Bách Nhân. Ngươi có ý gì? Ta có ý gì? Ta làm sao vậy? Trương Bách Nhân sững sờ. Vì ẩn núp ta, ngươi lại một dấu chính là 15 năm. tình nguyện tiến nhập Bất Chu Sơn 15 năm, cũng không muốn gặp ta một mặt đúng hay không? Dương Tịch Nguyệt một đôi mắt đang phun hỏa. Trương Bách Nhân nghe vậy ngạc nhiên. Ẩn núp ngươi, ta vì sao phải ẩn núp ngươi? Ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi. Ta cùng với ngươi đã hào không dây dưa rễ má. Vì sao phải ẩn núp ngươi? Đúng là ngươi, không ngươi Long Môn khách sạn quá ngươi nghĩ tới thần tiên tháng ngày. Đến ta chỗ này tung ra cái gì điên? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói một tiếng. Vô liêm sỉ a ngươi. Dương Tịch Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Năm đó ngươi đều đem lão nương thấy hết. Lẽ nào tự nghĩ cởi quần không công nhận sao? Chính là, anh rể, ngươi làm như vậy cùng cái kia chút thay lòng đổi dạ hạng người có gì khác biệt? Hoa Trang công chúa lúc này trong mắt tràn đầy căm phẫn sục sôi. Tựa hồ Trương Bách Nhân làm cái gì chuyện thập ác bất xá một dạng. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì. Hắn cùng với Dương Tịch Nguyệt năm đó quan hệ xác thực ám muội không rõ. Chỉ là Dương Tịch Nguyệt nếu tìm Long Môn khách sạn lão bản. Trương Bách Nhân cũng không suy nghĩ nhiều sự. Hắn cũng không phải cái kia loại cầm không nổi phóng không hạ người. Chậm đã, Trương Bách Nhân thân hình tản ra. Không nghĩ cùng Dương Tịch Nguyệt dây dưa. Ngươi bây giờ nếu là có vợ có chồng. Chúng ta vẫn là không nên dây dưa tốt. Vô liêm sỉ, ngươi dĩ nhiên cởi quần không công nhận. Nghĩ muốn bội tình bạc nghĩa, trang điểm ra mặt công chúa trong mắt tràn đầy hòa khí. Sớm nắm đấm liền hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Một bên Thất Tịch lúc này tỉnh lại. Nghiêng người nhìn Trương Bách Nhân. Cha, ngươi làm như vậy sợ là không tốt sao? Nam tử Hán đại trượng phu. Mình làm hạ sự tình làm sao có thể không công nhận? Trương Bách Nhân không nói gì. Một đôi mắt nhìn Dương Tịch Nguyệt, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Tịch Nguyệt đôi mắt thấy Trương Bách Nhân, viền mắt sưng đỏ nhưng là không nói lời nào, nước mắt giọt giọt lướt xuống, giờ nắm đấm cũng để xuống. Đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ là cái kia Hắc Toàn Phong đem ngươi từ bỏ? Trương Bách Nhân hỏi một câu, sau đó sắc mặt âm lãnh nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ vì ngươi lấy lại danh dự, gọi cái kia Hắc Toàn Phong hồi tâm chuyển ý, đại đô đốc. Ngươi hiểu lầm tỷ tỷ ta, cái kia Hắc Toàn Phong chính là tiền triều Lưu ở Tây Vực mật thám thủ lĩnh. Hai người lại là đồng môn sư muội, đối với tỷ tỷ ta vẫn ngưỡng mộ hết sức. Ngày ấy Hắc Toàn Phong chứng thành chí đạo, liền bắt đầu đối với tỷ tỷ ta theo đuổi. Có thể tỷ tỷ ta thân thể đã bị ngươi thấy hết. Làm sao sẽ tiếp thu cái kia Hắc Toàn Phong? Là ngươi mình cả nghĩ quá rồi. Không nghe tỷ tỷ ta giải thích. Hoa Dung công chúa lúc này đi ra để giải thích một câu. Chuyện này như không giải thích rõ ràng. Chỉ sợ ngày sau chính mình tỷ tỷ cùng đại đô đốc trong đó. Lại không bất cứ cơ hội nào. Thì ra là như vậy. Bất quá ta thấy ngươi ở khách sạn bên trong cùng cái kia Hắc Toàn Phong nhưng là vừa nói vừa cười. Nhưng thật ra vô cùng thoải mái. Trương Bách Nhân quét qua Dương Tịch Nguyệt. Ngươi kẻ này là nói hưu nói vượn. Tỷ tỷ ta cùng cái kia Hắc Toàn Phong chính là đồng môn. Cũng không thể cùng cái kia Hắc Toàn Phong trở mặt. Không phải là tự được muốn ứng phó. Ai biết ngươi nhỏ như vậy tâm nhãn. Hoa Dung công chúa trừng mắt Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Một lát sau mới nói. Có lẽ vậy. Cái kia Hắc Toàn Phong đây. Giết Nạp Lan ra đội buôn mấy ngàn miệng ăn mệnh. Chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy toán. Ta khổ sở tìm ngươi 15 năm. Ngươi còn muốn ta thế nào? Dương Tịch Nguyệt viền mắt rưng rưng. Giọt giọt nước mắt tự mắt giác xẹt qua gò má. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chết cho ngươi xem? Lấy trứng thuần khiết, ngươi cắn nuốt phượng huyết, nghĩ muốn chết nơi nào có như vậy dễ dàng? Trương Bách Nhân theo bản năng nói một câu, ngươi vô liêm sỉ. Dương Tịch Nguyệt giận dữ, nhấc lên nắm đấm liền hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Ngươi không nên như vậy, chúng ta có việc nói sự, có lời lời, ngươi há nhưng này giống như dáng vẻ. Trương Bách Nhân ở không ngừng chạy băng băng trốn chạy, Dương Tịch Nguyệt đuổi tận cùng không buông. Tỷ tỷ ta đã bỏ quên Đôn Hoàng cơ nghiệp, quyết định cùng ngươi cả đời. Ngươi nếu như không muốn tỷ muội chúng ta, ta cùng tỷ tỷ thật là cái gì cũng không có. Hoa Dung công chúa làm bộ đáng thương nói một câu. Trương Bách Nhân nghe vậy động tác hơi ngưng lại, nháy mắt bị Dương Tịch Nguyệt một quyền đập ở trên hốc mắt, đã biến thành một cái mắt gấu trúc. A, ngươi thế nào? Ta không phải cố ý. Nhìn Trương Bách Nhân sưng đỏ viền mắt, Dương Tịch Nguyệt có chút tay chân lóng ngóng. Ngươi từ bỏ Đôn Hoàng cơ nghiệp. Trương Bách Nhân không để ý đến chính mình thương thế, mà là nhìn về phía bên người Dương Tịch Nguyệt. Ngươi đều không cần ta nữa, ta còn muốn cái kia Đôn Hoàng cơ nghiệp để làm gì? Dương Tịch Nguyệt cắn môi, cúi đầu xuống, nước mắt rơi rụng ở trên tảng đá. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, sau đó đem Dương Tịch Nguyệt ôm đồm ở trong ngực. Một tiếng yếu ớt thở dài ở trong núi vang lên. Không có người có thể so với hắn càng thêm biết cái kia Đôn Hoàng cơ nghiệp đối với Dương Tịch Nguyệt ý vị như thế nào. Đó là Dương Tịch Nguyệt toàn bộ thanh xuân, thiếu nữ thời đại quạnh hiu năm tháng, lưu ở Trác quận đi, chúng ta chọn ngày, sau đó tựu kết hôn. Trương Bách Nhân vuốt ve Dương Tịch Nguyệt mái tóc. Ừ, Dương Tịch Nguyệt dùng sức gật gật đầu. Ai, tiểu tử ngươi cùng tổ tiên một dạng, vì sao không nhìn ra một cái nữ sắc? Sớm muộn muốn ngã đại ngã lộn nhau, thiếu Dương lão tổ thu thập cần câu. Khoan thai chậm rãi đi xuống núi. Nữ sắc, một bộ túi da thôi. Hắn không hiểu Trương Bách Nhân vì sao không nhìn thấu. Đôn Hoàng lúc này các lộ cao thủ hội tụ. Thạch Nhân Vương nhìn chân trời hai bóng người, sắc mặt âm trầm, không hổ là Trương Bách Nhân, phá cuộc dễ như ăn cháo. Chúng ta còn muốn tiếp tục hay không ra tay? Không cần, không nên lại Trương Bách Nghĩa trên người lãng phí thời gian. Địa ma thú sắp xuất thế, loại này nguy cơ bước ngoặt, ngàn vạn lần đừng muốn rước lấy Trương Bách Nhân chú ý. Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu. Chúng ta có thể hay không liền như vậy trở mình, dựa cả vào lần này mưu hoa, 15 năm ẩn nhẫn, chỉ vì một buổi trở mình. Thành Trường An Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn trong tay tấu chương, một lát sau mới nhẹ nhàng thở dài, coi là thật buồn cười. Chấm hiện tại nên làm gì tự xử? Thuận theo tự nhiên đi, ngày sau thế cuộc sẽ càng thêm phức tạp. Bệ hạ cuối cùng là còn có cơ hội. Có lẽ vậy. Lý Thế Dân cúi đầu tiếp tục phê chữa tấu chương. Đế vương chi đạo không khỏi quá mức gian khổ. Ta nếu có thể được Giang Sơn xã tác đồ, ở đối phó Trương Bách Nhân liền có 8 phần 10 nắm bắt. Giang Sơn xã tác đồ ở Trương Bách Nhân trong tay, không phải như vậy dễ dàng đánh cắp. Một đạo mơ hồ bóng người tự bên trong góc đi ra. Việc này có lẽ còn muốn xin nhờ đại tự tại thiên tử. Lý Thế Dân ánh mắt lưu truyền, một luồng dã tâm hỏa diễm ở bốc lên. Ẩn nhẫn, chấm còn muốn ẩn nhẫn bao nhiêu năm mới là một đầu a? Lý Thế Dân có thể cảm giác được năm tháng trôi qua. Cho dù là chính mình có chí đạo cảnh giới tu vi, nhưng một thân khí huyết, thực lực đã bắt đầu đi xuống dốc. Năm đó phượng huyết đã bắt đầu chịu đến long khí áp chế. Tất cả mọi người nghĩ lầm rồi. Bỏ lỡ giết chết Trương Bách Nhân thời cơ tốt nhất. Chưa có thể đem tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái. Bóng đen cảm khái một tiếng. Sau đó khoan thai chậm rãi đứng lên. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Bệ hạ đẳng hậu tin tức tốt đi. Làm phiền, nếu có thể được Giang Sơn xã tác đồ, chấm có lẽ còn có thể cùng Trương Bách Nhân cuối cùng quyết một thư hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.